One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 720, dị giới bản Tô Khất Nhi cố sự. Một gian băng tinh trong phòng nhỏ. Lawyer cùng Sang ngồi đối mặt nhau. Người vừa tới không phải là cửu nhân, nhưng cũng không phải khách nhân, cho nên lawyer lười nhác dâng trà. Khô cằn ngồi một hồi, Sang chủ động đánh vỡ yên tĩnh. Roger thuyền trưởng không có đem hết thảy cũng công bố ra, là bởi vì kết quả xa không có quá trình trọng yếu. Mọi người có tiếp tục đuổi tìm chân tướng động lực, có thể vì giấc mộng xuất phát, cũng chỉ có dạng này, cái này mục nát thế giới mới có thể tràn ngập sinh cơ. Lão tử, mục nát ngọn nguồn là cái gì? Lawyer đổi một tay chống đỡ mặt, nói, Roger làm không được, không có nghĩa là ta làm không được, ta lại không sinh mắc bệnh nan y, cho nên, khác đến cho ta thêm phiền A Sang, ta trước kia kỳ thực thẳng sùng bái ngươi, chấm ngoặc kép, a, sùng bái sao, Sang lão, cũng không phải là dâu trắng loại kia dần dần già đi, mà chính là tâm hắn lão, mệt, ở cái này liền tứ hoàng cũng yên tĩnh lại đại phá diệt thời đại. Làm cái cuối cùng hải tặc, Sang thật quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Trước kia cái lớn nhất bá khí nam nhân, phong thái không hề. Hiện tại tóc đỏ hải tặc đoàn cũng đã sụp đổ không sai biệt lắm. Không phải mỗi người cũng ưa thích làm hải tặc. Điểm này Vĩ Điền sớm tại nguyên tác đã nói lên qua. Trừ Luffy những này vì giấc mộng ra biển ra hòa, thậm chí nói những cái kia đánh lấy mộng tưởng cơ xí không chuyện ác nào không làm ra hòa. Còn có người chỉ là đơn thuần bời vì sống không nổi. Cái này mới đi thượng hải tặc đạo đường. Nếu như có thể hảo hảo sống sót, ai nguyện ý tại trên đại dương bao la ăn bữa hôm lo bữa mai. Trải qua ăn bữa hôm thời gian, Sang không nói chuyện, lawyer nói tiếp. Ta nghe nói qua một cái cố sự. Mỗi cái quốc trong nhà nghèo rất nhiều người. Biến thành khất cái, đám ăn mày tụ tập được một tổ chức. Tại quốc gia gặp đại nạn thời điểm, bọn này bị thế nhân khinh thị khất cái đứng ra bảo vệ quốc gia, giúp quốc gia vượt qua nan quan, bình định náo động về sau. Quốc vương đối khất cái lãnh tụ nói đường, hiện tại quốc gia bình định. Ta cũng không bình thường cảm tạ các ngươi làm ra trợ giúp. Nhưng các ngươi thế lực cường thịnh như vậy, ta làm sao yên tâm lại. Móc lửng. Người đoán tên ăn mày kia trả lời thế nào? Sang nghe vậy ngạc nhiên, ngẫm lại, không xác định nói. Đã quốc vương không yên lòng, vậy liền giải tán đi. Dù sao đám kia khất cái cũng yêu mình tổ quốc không phải sao? Không, hắn không phải như thế nói. Lawyer cười, lúc trước lần đầu tiên nghe gặp tinh ra bản Tô Khất Nhi bên trong câu nói này lúc, cả người hắn cũng vì đó rung một cái. Sau đó đối Sang nói, hắn đối quốc vương nói, chúng ta thế lực lớn tiểu như làm gì? Quyền quyết định không tại chúng ta tay bên trong, mà tại trong tay bệ hạ. Nếu là quốc thái dân an, đại bình thiên hạ, bách tính người người đều có thể ăn no mặc ấm vượt qua giàu có ngày tốt. Như vậy người nào sẽ còn nguyện ý làm khất cái? Sang im lặng. Sau một hồi rốt cục mở miệng nói, chúng ta cũng là đám kia khất cái sao? Vâng, ta chính là cái kia quốc vương. Lawyer không có không kiêng kỵ tỏ rõ lập trường. Không quản các ngươi điểm xuất phát là cái gì. Cũng không quản các ngươi làm qua cái gì qua chứng minh chính mình. Mỗi xuất hiện một cái hải tặc, liền đại biểu cái thế giới này không ổn định nhiều một phần. Bây giờ cục thế ngươi thấy rõ ràng. Tại thiên hạ này đại cùng thời đại, ở cái này lịch sử bước ngoặt, các ngươi tự vấn lòng. Sang, chấm ngoặc kép, lawyer thật sâu liếc hắn một cái. Các ngươi, Roger, đê chỉ ý chí, thật xin có tất yếu tồn tại sao? Ta, chấm ngoặc kép, Sang há hốc mồm, nói không ra lời. Vấn đề này ngươi không cần bây giờ trở về đáp ta. Lawyer phất phất tay, ra hiệu hắn không nên gấp gáp. Đem tin tức mang về, mang cho Rayleigh. Mang cho cổ ba, mang cho quang nguyệt ngự ruộng, mang cho sở hữu còn sống Roger hải tặc đoàn thuyền viên đoàn. Nếu như các ngươi thật cho là mình xin có tất yếu tồn tại. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lawyer giang hai tay ra. Một tia hàn băng ma lực bắn ra mà ra. Sang tay không bị khống chế nắm chặt Griffin. Bang một tiếng. Sáng loáng mũi đao liền đối với chuẩn lawyer cổ họng. Mệnh ta đặt ở cái này. Ngươi tùy thời tới lấy. Ngoặc kép. Sang trở về. Vài ngày sau. Tân thế giới ra một kiện đại sự. Tứ hoàng một trong Hồng Phát Sang triệu tập trong truyền thuyết hải tặc nhóm. Roger hải tặc đoàn bộ hạ cũ. Đối Kaido cùng Hắc Hồ Tử bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Thế nhân lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai Roger hải tặc đoàn giải tán về sau. Xin có nhiều như vậy thuyền viên sống trên thế giới này. Cũng là thế nhân lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai bọn này 200 năm trước truyền thuyết cấp lão tiền bối. Ghét thành mệnh đến còn có thể bộc phát ra kinh thiên động địa như vậy uy năng. Vẻn vẹn một ngày thời gian. Tại nỗ lực mấy vị lão tiền bối tánh mạng về sau. Bách thú hải tặc đoàn liền tuyên cáo bị tiêu diệt. Kaido không còn có duy trì ở cái kia, bất tử, danh hào. Bị một đám người vây công. Hao hết toàn bộ sinh mệnh lực. Hóa thành một bộ không có tư tưởng cùng cảm giác thạch tượng. Nửa tháng sau, chạy trốn ra biển Hắc Hồ Tử tập kích Hòa Chi Quốc. Muốn bức bách Hozuki gia tộc nói ra cổ đại binh khí hạ lạc dùng cái này lật bàn. Nhưng thẳng đến Quang Nguyệt nhất tộc bị diệt tộc. Quang Nguyệt ngự ruộng lớn nhất tiểu nhi từ Quang Nguyệt đào trợ giúp ở trước mặt hắn bị giết. Hòa Chi Quốc bị tiêu diệt. Đế Tích cũng không thể cầm tới mình muốn đồ, vật. Sau đó chạy đến ban đầu Roger hải tặc đoàn bộ hạ cũ cùng tóc đỏ hải tặc đoàn đem ngăn ở Hoa Chi Quốc. Một phen hỗn tạp hối hận cùng thống khổ báo thù đại chiến xuống tới. Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn theo sát bách thú hải tặc đoàn tốc độ tuyên cáo diệt vong. Tân thế giới tứ hoàng. Đến tận đây chỉ còn thứ hai. Đồng thời, Hồng Phát Liên quân tổn thất nặng nề. Tươi máu nhuộm đỏ cả phiến hải vực. Tại sau khi chiến tranh kết thúc. Biến mất tại biển rộng mênh mông bên trên. Từ 4 hoàng biến thành 1 hoàng. Cái danh hiệu này trong lúc nhất thời trở nên buồn cười như vậy. Là chủ sử giả sang tung tích không rõ. Có người nói hắn tử tại cuộc chiến đấu kia bên trong. Cũng có người nói tại Đông Hải trông thấy nghi là sang nhân vật ẩn hiện. Thế nhân chúng thuyết phân vân. Lại nhịn không được biểu thị cảm khái. Đã từng như ngày ngập trời tứ hoàng hải tặc. Hiện nay chỉ còn lại có một cái, mà lại liền cái này còn sót lại một cái. Từ lâu từ hải tặc bắt đầu chuyển hình, biến thành nổi tiếng tân thế giới món điểm tâm ngọt kẻ yêu thích thiên đường. Nếu không có salad linh linh làm tứ hoàng dư uy càng thịnh, nổi tiếng toàn bộ đại hải trình sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tân thế giới, hoặc là nói toàn bộ thế giới biến hóa đến quá đột ngột một điểm. Kẻ đầu têu cũng là sang khởi xướng này một cuộc chiến tranh. Không ai biết rõ bọn họ suy nghĩ cái gì. Nhưng vây xem hết thảy dân chúng bình thường chỉ có một câu có thể diễn tả chính mình tâm tình. Ngoặc kép, tử tốt, bọn này đáng giận hải tặc. Chấm ngoặc kép, đầu tháng, một cái tượng trưng cho tân sinh cùng tinh thần phấn chấn thời tiết. Băng vực khí trời không lại bởi vì thời gian khác biệt mà thay đổi. Nhiều nhất hơi ấm áp một số. Nhưng đối với Caramel tiểu trấn bên trên người bình thường mà nói. Sáng sớm đẩy mở cửa sổ. À, hôm nay, vẫn là một cái quỷ khí trời. Sau đó riêng phần mình đi ra khỏi nhà. Cầm băng xúc khiêng cái chổi. Bắt đầu thanh lý tuyết động. Chuẩn bị một ngày nghề nghiệp. Tân la này bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây là vượt quá mọi người châm ngôn. Phụ trách giám thị Marifert đằng hổ ngẩng đầu nhìn lên trời. Lắc đầu, quay người kéo ra cửa tiệm. Trong khoảng thời gian này thực sự quá nhàm chán điểm. Vốn cho rằng đại chiến rất nhanh hội bạo phát. Hắn cũng làm tốt vì thế giới hiến thân chuẩn bị. Kết quả, nhàm chán cùng cực đằng hổ cùng Kiyoshiro mua nhà tiếp theo tiểu điếm. Một cái cả ngày uống trà ngộ đạo. Một cái cả ngày lung lay xúc sắc chung. Buổi chiều vừa qua khỏi, sòng bạc đại môn bị người đẩy ra, cực đầu đầy đại hãn đằng hổ không có phát giác được người đến là ai. Nhưng lầu hai ngồi pha trà Kiyoshiro sớm đã phát giác, trống rỗng vị trí ánh sáng bỗng nhiên vặn vẹo một chút. Sau một khắc, Kyoshiro đã bưng lấy chén trà xuất hiện tại cửa ra vào. Aokiji nguyên soái, hôm nay tới đây có chuyện gì không? Là, vốn chuẩn bị gọi điện thoại thông chi. Không bị điện giật lời nói trùng bị đông cứng chết. Chấm ngoặc kép, khấu khấu cái ót. Aokiji đánh lấy cắp cắt nói. Các ngươi chuẩn bị một chút. 3 ngày sau xuất phát. Nghe vậy, Kyoshiro trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Theo sau tiếp tục híp mắt cười nói. Minh bạch, ta hội nói cho dây leo hồ tiên sinh. Bên kia, đằng hồ có vẻ như mới phát hiện Aokiji đến. Hoảng vội vàng đứng lên nói. Nguyên soái, làm sao ngươi tới? Đồng thời xin đem xúc sắc trung hướng sau lưng ẩn giấu. Aokiji, ngoặc kép, nếu không phải hiểu biết đằng hổ làm người. Cái này thỏa thỏa là một cái hải quân bại loại. Sỉ nhục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,